Chương 691, hiểu lầm. Bộ đội tu chỉnh hoàn tất, chiến trường cũng đã quét tước được rồi. Trước trận, Dĩ Dĩ Dạ trơ mắt nhìn đủ trí hạ sẽ tạ phía sau bị trói buộc gì nụ gì kỳ, khẩu bất đôi tâm nói, Thanh, đã lâu đều không trở về cổ nổ hạ, nếu không trở về nhìn nói để ủ trí hạ sẽ tạ trở về cổ nổ hạ là giả. Trên thực tế Dĩ Dĩ Dạ chỉ là hy vọng có thể mượn lý do này, thuận thế đem gì nụ gì kỳ cũng lấy đến cổ nổ hạ đi. Dĩ Dĩ Dạ tâm địa gian dảo nơi nào có thể lừa gạt được ủ trí hạ sẽ tạ. Liếc mắt Dĩ Dĩ Dạ đậu xanh tiểu con mắt, Uchiha Saita lập tức liền đoán được Dĩ Dĩ Dạ ý tưởng. Không được, Konoha nguy cơ đã giải ngoại trừ. Lần này hỉ dụ cổ sự tình xem như là giải quyết triệt để. Ta trực tiếp trở về thang ẩn thôn A đang nói vừa nói xong. Uchiha Saita liền hướng thang ẩn thôn phương hướng đi tới. Phía sau bị một độn trói buộc rổ xỉ kỳ Jin cùng kỳ nở bệ ở Uchiha Saita một độn phân thân áp giải dưới cũng đi theo. Dĩ Dĩ Dạ nhất thời hoặc kê. Cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mắt lớn trừng mắt nhỏ, chỉ có thể dương mắt nhìn hai gì nụ gì kỳ. Các lộ hủy chưa, chờ một chút nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đột nhiên mở miệng gọi lại ủ trí hạ sải tạ, sắc mặt đỏ bừng, vốn là da mặt mỏng, hiện tại dự định trực tiếp mở miệng lấy chồng muốn vi thú đồ quý trọng như vậy, khẩn trương tới cực điểm. A mỉ nạ tổ lao sư, còn có chuyện gì sao ủ trí hạ sải tạ cười quay đầu lại nói. Cái này quên đi. Không có việc gì, có danh rồi, thường trở về cổ nổ hạ mỹ nạ tổ trải qua do dự, vẫn là không có hé miệng. Uchiha Saita thấy thế âm thầm cười, được rồi, cửu vĩ bị hiểu bắt đi, lực lượng ghế trống, bắt vĩ gì nụ gì kỳ liền giao cho các ngươi. A tiếng nói vừa dứt, Uchiha Saita một độn phân thân liền mang theo kỳ nở bệ e đi hướng gì dì dạ cùng nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ. Kinh hỉ tới quá đột ngột. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng gì gì hải dạ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tạ ơn, cảm ơn ngươi thanh mì nạ tổ lớn tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích quan mang. Uchiha sẽ tạ không thèm để ý khoát khoát tay, sau đó mang theo rổ xỉ kỳ Jin tiêu sái xoay người lì khai. Vĩ thú tuy là vốn có cực mạnh lực phá hoại, nhưng đối với Uchiha sẽ tạ loại này tồn tại mà nói, cũng không phải đặc biệt thứ cần, tiễn một cái cho cô nổ hạ cũng không sao. Nhìn Uchiha Saita chậm rãi bóng lưng biến mất, Dĩ Dĩ Dạ cùng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ thật lâu chưa tỉnh hồn lại, nhìn chung toàn bộ nhận giới, có thể như thế chăng đem vĩ thú để vào mắt, tùy tùy tiện tiện đưa người, cũng chỉ có Uchiha Saita. Hạ Nguyệt phủ đầu, bầu trời đêm như tắm. Điên nổ gẹ mi, Uchiha Saita mang theo rổ xì kỳ Jin chậm rãi đi vào. Chỉ bất quá, nhưng không thấy Uchiha Saita một độn phân thân. Mà rổ xỉ kỳ Jin trên người một độn gông xiềng cũng biến mất. Ly khai cổ nổ hạ bộ đội thời điểm, Uchiha Saita liền đem rổ xỉ kỳ Jin trên người một độn gông xiềng cho triệt tiêu. Đối với hắn mà nói, rổ xỉ kỳ Jin trên người có không có ràng buộc, đều không có quan hệ, căn bản không có từ Uchiha Saita trên tay khả năng đào tẩu. Rổ xỉ kỳ Jin cũng minh bạch đạo lý này, cũng không có trốn chạy dự định. Hai người một đường không nói chuyện, đi tới một chỗ rừng rậm thời điểm. Uchiha Saita lại nghe được phía sau truyền đến một hồi cô thanh âm. Quay đầu nhìn một cái, ánh mắt nên hướng rổ xỉ kỳ Jin thời điểm, sắc mặt nàng đột nhiên phím hồng, không được tự nhiên ôm bụng. Rổ xỉ kỳ Jin che giấu phi thường tái nhợt, chính là một kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra nàng đã đói bụng đói kêu vang, thân thể đã hư nhược không được. Uchiha Saita thấy thế thở một hơi dài nhẹ nhõm, đêm không nói gì, thuận tay kết một đạo hào hỏa cầu chi thuật, mọc lên một đống lửa. Nghỉ ngơi tại chỗ đứng lên. Rổ xỉ kỳ Jin chứng kiến Uchiha Saita động tác thân thể run nhẹ nhẹ một cái. Uchiha Saita sở tác sở vi, rõ ràng cho thấy vì ở nhân nhượng nàng. Thấy Uchiha Saita ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần, rổ xỉ kỳ Jin do dự một hồi, cũng ngồi vào đống lửa một bên khác nghỉ ngơi. Phía trước chiến đấu đã sớm hết sạch trả cơ dạ, cả ngày lại đang chạy đi. Rổ xỉ kỳ Jin đã sớm mệt muốn chết rồi, nhắm lại con mắt không bao lâu liền ngủ mất. Ấm áp dưới ánh lửa, rổ xỉ kỳ Jin cong vòng lấy thân thể tựa ở dưới cây lớn, giống như một chỉ ngủ lấy miêu. Cô rổ xỉ kỳ Jin bụng lại phát ra âm thanh, trong giấc ngộng rổ xỉ kỳ Jin lông mi run rẩy, trong ngộng nàng ăn bữa tiệc lớn, tuy nhiên lại càng ăn càng đói. Uchiha Saita thấy thế bất đắc dĩ thở dài, giơ tay lên dàn một đạo phi tiểu bắn ra, huyết quang hiện ra, một con dấu ở trong bụi cây mập thỏ ngã trong vũng máu. Lửa trại đùng rung động. Thịt thỏ bị nướng tí tách mạo dầu, ngủ ở một bên rổ xỉ kỳ Jin khỏe môi nết lên dịch thấu trong suốt nước bọn, nhún nhún mũi quỳnh, lặng yên mở con mắt. Tốt hương A rổ xỉ kỳ Jin hai mắt lóe ánh sáng, dùng sức xoa cái bụng. Lúc này, hương phún phún thịt thỏ kẹp ở lửa trại bên trên. Uchiha sẽ tạ con rổ xỉ kỳ Jin, chống đỡ đầu nằm nghiêng ở trên trường bào, nhắm con mắt chớp mắt. Thấy Uchiha sẽ tạ đang nghỉ ngơi, rổ xỉ kỳ Jin không băn khoăn nữa nhiều như vậy, kéo xuống một con thỏ chân, miệng nhỏ cắn một chút lên. Không bao lâu thời gian, bên cạnh là thêm một đống xương đầu. Không có nghĩ tới tên này chẳng những thực lực cường hãn, hơn nữa nướng thỏ còn mỹ vị như vậy. Rổ xỉ kỳ Jin âm thầm suy nghĩ, chưa thỏa mãn mím môi một cái ba, nhìn về phía Uchiha sẽ tạ ánh mắt cùng phía trước đã có chút không giống. Do dự một lúc lâu, rổ xỉ kỳ Jin cau mày nói, người, vì sao đối với ta tốt như vậy hơn nữa? Phía trước vì sao cứu ta chúng ta nhưng là địch nhân? A Uchiha sẽ tạ nhìn qua giống như là đang ngủ, thế nhưng rổ xỉ kỳ Jin biết, hắn lúc này nhất định còn thanh tỉnh, cái này thỏ căn bản là chuyên môn vì nàng nướng. Uchiha sẽ tạ lặng yên mở con mắt, liếc liếc khỏe miệng, tốt nơi nào tốt một con thỏ cũng có thể vỗ tay tán thưởng cũng quá tốt đuổi rồi. A thỏ nướng hoàn toàn là Uchiha sẽ tạ tùy ý cử động mà thôi. Quay đầu, chứng kiến rổ xỉ kỳ Jin thần tình phức tạp. Uchiha Saita hiểu rõ. Rổ xỉ kỳ Jin thân là gì nụ gì kỳ, lúc nhỏ chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung, tự mình làm đồ đạc cho nàng, như vậy chiếu cố người của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này rổ xỉ kỳ Jin trong mắt đã có cảm động, có vừa đành chịu, phía trước bởi vì lập trường đối với Uchiha Saita hận ý đã tiêu thất hơn phân nửa. Dưới cái nhìn của nàng, Uchiha Saita cũng không phải là thật đơn giản nhân nhượng nàng dừng bước lại nghỉ ngơi, nướng một con thỏ đơn giản như vậy. Hắn vì phòng trừng cảm thụ của ta, không có đã nói với ta một chữ, chỉ là lặng lẽ làm đây hết thảy, nướng hết thỏ thậm chí làm bộ ngủ. Vì sao hắn một người như vậy, hết lần này tới lần khác là thôn địch nhân đâu? Rổ xỉ kỳ Jin âm thầm suy nghĩ, trong mắt cảm động càng thêm nồng hậu. Đương nhiên, đây hết thảy, đều là rổ xỉ kỳ Jin chính mình phán đoán. Uchiha Saita sở dĩ không nói với nàng, chỉ là bởi vì Uchiha Saita lười nói chuyện mà thôi. Uchiha Saita cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ để cho rổ xỉ kỳ Jin suy nghĩ nhiều như vậy. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.